Tôi cứ đứng được ra đấy, hai chân như bị chôn chặt một chỗ, cho đến khi cái Ngân đứng đối diện tôi. Nó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen láy của nó phóng ra một tia kinh ngạc. Chắc nó cũng giống tôi, ngàn vạn lần không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại nhau trong ngôi nhà này. Thậm chí nó còn kinh ngạc đến mức hai lòng bàn tay run run, khiến chiếc túi sách rơi phịch xuống đất, miệng ấp úng mãi mới nói lên lời. Nhi, sao mày lại ở đây? Tôi nhìn cái Ngân, giờ phút này cảm giác thở thôi cũng khó nhọc. Nhớ lại 5 năm trước, sau 1 tháng xảy ra chuyện, thì tôi chuyển công tác lên dạy trung tâm trên Mộc Châu. Rồi từ đó, tự nhiên tôi không biết vì lý do gì mà tôi hoàn toàn mất liên lạc với cái Ngân. Nói đúng hơn là nó chủ động cắt đứt liên lạc với tôi, thay số, thay Facebook và cả Zalo. Mới đầu tôi còn lo sợ nó xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi liên lạc với người nhà nó thì được biết nó đã đi nước ngoài. Trong mấy năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng có tìm cách liên lạc lại với nó, nhưng đều không được. Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén mọi cảm xúc xuống. Tôi không thẳng thắn trả lời câu hỏi của cái Ngân mà hỏi ngược lại nó. Mày là vợ của Quân sao? Cái Ngân nghe tôi hỏi vậy, liền liếc mắt nhìn xung quanh như một người đang đề phòng điều gì đấy. Sau đấy nó mới trả lời. Tao với mày ra đây nói chuyện. Nói xong, cái Ngân liền xoay người bước đi. Trong đầu tôi đang có quá nhiều câu hỏi, nên ngay sau đó tôi cũng bước theo sau. Cái Ngân dẫn tôi vào một phòng phía cuối dãy hành lang trên tầng 3. Ngồi xuống bàn, nó rót ra 2 ly nước. Ngồi đối diện nó, cái Ngân chủ động mở lời trước. Tao với mày cũng đã lâu lắm không gặp rồi nhỉ? 5 năm rồi. 5 năm qua, tao đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với mày. Cái Ngân nhìn tôi, tự nhiên giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Nhi, tao xin lỗi. Tao cũng không muốn giấu mày đâu. Nhưng vì mày từng là bạn thân nhất của tao, nên tao mới làm như vậy, để cả tao và mày đều không khó xử. Tao với Quân kết hôn rồi. Chúng tao hiện tại đang có một cậu con trai 4 tuổi. Chắc mày cũng đã gặp con trai tao rồi chứ? Dù đã lờ mờ đoán ra trong đầu, nhưng khi nghe tận tai những lời này từ miệng cái Ngân nói ra, vẫn không khỏi khiến tôi tràn ngập đau đớn và bi ai. Người đàn ông tôi yêu kết hôn với người bạn thân nhất của tôi. Cuộc đời sao cứ trêu đùa tôi mãi vậy? Hai bàn tay tôi siết chặt vào nhau, những ngón tay bấm sâu xuống lòng bàn tay. Tôi hy vọng đau đớn thể xác sẽ áp chế được chút ít đau đớn trong lòng, nhưng hình như nó lại chẳng mảy may có một chút tác dụng. Tôi ngước đôi mắt đầy đau khổ nhìn lên. Giá mà người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi không phải là cái Ngân, giá chỉ là một người phụ nữ xa lạ nào đấy, ít ra nỗi chua xót sẽ vơi đi một nửa. Cổ họng tôi nghẹn ứ, chỉ muốn gào khóc thật to, phải cố gắng lắm tôi mới có thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Mày với Quân bắt đầu lâu chưa? Có phải từ sau khi tao và Quân chia tay không? Không, trước đó rồi. Một câu trả lời lần nữa như ném thẳng tôi xuống vực sâu vạn trượng. Nếu như theo lời nó nói, thì tôi bị chính hai người đưa lừa dối mà chẳng hay biết gì sao. Tôi bỗng nhớ lại những lần cái Ngân nói về Quân với ánh mắt sáng như sao đêm. Rồi lần tôi tâm sự với nó về chuyện bố Quân đến gặp tôi, yêu cầu rời xa anh, thì chính nó là người nghĩ cách giúp tôi mà chẳng khuyên tôi một câu gì, và rất nhiều lần khác nữa. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong lòng vừa bất ngờ, vừa khó tin và cả thất vọng nữa. Thật sự thất vọng rất nhiều, đến tột độ. Tại sao lại làm vậy với tao? Nếu như mày yêu Quân, sao mày không thẳng thắn nói với tao? Tao với mày cũng là bạn cơ mà. Cái Ngân mắt ngân ngấn nước, rất lâu mới đáp lại. Thật ra, chuyện qua rồi, tao cũng không muốn nhắc lại. Nhưng mày biết không, ngày mà mày đang ở tù vì bị nghi ngờ giết Huy đấy, chính tao là người đã đến cầu xin Quân giúp mày. Và để Quân đồng ý cứu mày, tao đã phải ngủ với Quân. Tao đã phải ngủ với Quân. Mấy chữ này như một nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Đầu tôi vô thức lắc. Tôi không tin và cũng không muốn tin. Tôi và anh tuy ở bên nhau vài tháng, nhưng tôi hiểu con người anh còn hơn 3 năm tôi ở bên Huy. Anh là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều muốn có. Ngân thích anh, tôi có thể hiểu. Nhưng tại sao nó lại nói dối trắng trợn với anh như vậy? Tôi thẳng thắn bảo, tao không tin Quân là người như vậy. Tao biết mày sẽ không tin, nhưng sự thật thì mãi là sự thật. Sao mày không tự hỏi tại sao Quân và mày chia tay thì tao và anh ấy kết hôn ngay? Bọn tao phải như thế nào từ trước thì mới như vậy chứ? Mới đầu tao cũng tưởng Quân chỉ chơi bời với tao như mày, nhưng tao vẫn tình nguyện đồng ý, vì đã rất lâu rồi mới có người đàn ông khiến tao yêu như vậy. Lý trí của tao chẳng thắng nổi con tim. Tao biết làm như vậy sẽ rất có lỗi với mày, nhưng khi nghĩ kỹ, tính ra tao là người đến trước mà. Mày, tại sao mày lại có suy nghĩ biến thái như vậy? Tao biến thái hay không thì bây giờ tao cũng là vợ Quân. Chúng tao là vợ chồng hợp pháp. Chúng tao còn có một cậu con trai kháu khỉnh, gia đình sống rất hạnh phúc. Khi tao quyết định lấy Quân thì tao cũng xác định chấm dứt tình bạn với mày rồi. Nên giờ đây tao không có gì phải hổ thẹn cả. Ai chẳng có mưu cầu hạnh phúc. Tao cũng vậy thôi. Bạn bè thì cùng lắm chơi được 5-10 năm, nhưng còn chồng thì mới là người đồng hành cùng mình hết cuộc đời. Còn chuyện mày dạy học cho con trai tao, tao sẽ không ngăn cản, vì tao biết mày cũng mới thôi dạy ở trung tâm trên Mộc Châu để trở về Hà Nội, nên rất cần công việc này để kiếm thêm thu nhập. Có điều tao phải nói trước, ngoài việc dạy học ra, nếu mày có mục đích gì khác thì nên dẹp đi. Cải Ngân bây giờ đã chẳng thèm bày ra bộ mặt tử tế với tôi nữa, mà trực tiếp lật bài ngửa luôn. Tôi hiểu câu cuối ý nó muốn ám chỉ điều gì. Mục đích khác mà nó nói ở đây chính là muốn nói nếu tôi còn tơ tưởng gì đến Quân thì dẹp đi. Thực ra trong lòng tôi vẫn chưa một giây phút nào quên anh, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình và anh có ngày tái hợp, đặc biệt là khi anh đã có một gia đình nhỏ của riêng mình thế này. Chưa kể sau một thời gian xảy ra chuyện kia, tôi có đi khám lại thì biết sau này khả năng tôi không thể mang thai được là rất cao. Đối với một người đến ngay cả bản năng làm mẹ cũng mất thì còn thiết tha gì nữa, tôi thẳng thắn trả lời. Tao đến đây dạy học, ban đầu tao cũng không biết đây là nhà Quân. Mày yên tâm đi, tao chẳng có mục đích gì khác. Tao cũng mong mày đang nói thật với lòng mình, mà nếu mày còn mục đích gì khác thì người khổ chỉ là mày thôi. Chứ còn chồng tao, anh ấy đã quên mày thật rồi. Mày gặp anh ấy thì biết đấy, chắc chắn anh ấy rất bình thản đối diện với mày. Một người đàn ông để làm được điều đó thì chỉ là khi hết yêu mà thôi. Chồng tao, anh ấy rất yêu gia đình này. Tao cũng vậy, tao muốn bảo vệ gia đình này cùng anh ấy, không muốn vì bất kỳ ai mà xào xáo, nên mong mày hiểu chuyện một chút. Khi nói ra những lời này, tôi thấy ánh mắt Cái Ngân không thể giấu được vẻ hoang mang và có cả chút bối rối lo lắng. Tôi vừa định trả lời, nếu mày tự tin về tình yêu của gia đình mày thì không nên nói với tao những lời này làm gì. Nhưng từ đầu tiên vừa thốt ra thì điện thoại của tôi rung lên, cuộc gọi của Cái Ly. Cái Ly đang ở viện với thằng Bo, tôi gọi chắc hẳn có việc gấp nên vội vàng bắt máy. Giọng Cái Ly từ trong điện thoại vang ra, chị về chưa? Bò đang sốt cao quá, đang truyền dịch mà giờ viện có mình em xoay sở không kịp. Ừ, chị về luôn đây. Vì lo lắng cho mẹ con Cái Ly nên sau khi tắt máy, tôi vội vàng đứng dậy, mặc kệ Cái Ngân ngồi đó mà bước ra về trước. Từ nhà Quân, tôi đi thẳng đến bệnh viện. Lúc đến nơi thì cô y tá vừa bước ra khỏi phòng. Tôi sốt sắng hỏi Cái Ly, thằng bé sao rồi? Đã gọi bác sĩ khám lại chưa? Bác sĩ khám lại rồi chị, cũng vừa kê đơn thêm thuốc. Chị ở đây trông Bo giúp em nhé. Em xuống mua thuốc rồi mua cơm luôn. Chị cũng chưa ăn cơm tối đúng không? Ừ, đi đi. Vì đây là phòng yêu cầu, lại là phòng đơn, nên sau khi Cái Ly đi khỏi, chỉ còn lại mình tôi và Bo ở trong phòng. Không gian bất chợt trở nên yên tĩnh đến não nề. Bo đang ngủ, ngắm nhìn thằng bé ngủ, mà tôi bất giác lại nhớ đến đứa con đã mất của mình. Rồi lại nhớ đến đứa con của Quân và Cái Ngân. Nếu như con của tôi còn sống thì bây giờ thằng bé cũng bằng tuổi Bo, lớn như Bo vậy. Nhớ ngày xưa sau khi tôi được xuất viện về nhà thì Cái Ly chuyển giả sinh, tuy là con đầu lòng nhưng nó bị lên một tuần so với dự kiến hôm sinh. Hôm đó sinh vết mổ của tôi vẫn còn đau, nhưng tôi vẫn đi đến bệnh viện chăm nó. Trộm vía nó cũng dễ sinh. Sau 3 tiếng đồng hồ đau vật vã thì nó hạ sinh thành công một bé trai nặng 3 cân 2. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đứa bé chào đời mà tôi vừa vui vừa tủi thân. Giả như con tôi vẫn còn thì cũng đáng yêu như thế. Ngày cái ly chuẩn bị ra viện, lẽ ra ý định ban đầu của tôi là đưa mẹ con nó về quê chăm sóc. Nhưng cuối cùng, một người đã bất ngờ xuất hiện, khiến mọi dự định của chúng tôi phải thay đổi. Người đó chính là mẹ thằng Đức. Tôi không biết hôm ấy mẹ đó đã ăn phải cái gì hoặc điều gì mà khiến mẹ nó thay đổi thái độ hoàn toàn. Bà ấy dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng và thành khẩn nói với tôi: "Hôm nay cô đến đây, cô thành thật muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới gia đình cháu, đặc biệt là mẹ con Ly. Thời gian qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cô thấy mình thật là ấu trĩ khi đã nhất quyết ngăn cản tình yêu của con trai mình. Cô biết bây giờ cô có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm mà mình gây ra. Nhưng cô thành thật tha thiết xin cháu và gia đình cho cô được đón Ly và đứa nhỏ về bên nhà chăm sóc. Đợi thằng bé cứng cáp một chút thì hai bên gia đình sẽ tổ chức đám cưới." Những lời nói này của bà khiến tôi hoàn toàn sững sờ. Trong lúc tôi đang còn ngỡ ngỡ không biết người đứng trước mặt mình có đúng là mẹ thằng Đức không, thì thằng Đức ở bên cạnh lên tiếng: "Chị Nhi, mẹ em cũng đã hối hận lắm rồi. Em xin chị hãy cho mẹ con em được đón mẹ con Ly về bên nhà chăm sóc." Cái Ly thì im lặng không nói gì. Còn tôi, sau những gì đã chứng kiến và đã nghe tận tai những gì bà nói, tôi vẫn chưa thể yên tâm được. Tôi đáp: "Chuyện này cháu chỉ là phận chị gái, cháu còn có mẹ cháu, cháu không thể thay mẹ cháu quyết định được cô ạ. Với lại cháu nghĩ trước mắt sẽ đón mẹ con bé về dưới nhà chăm sóc thì tốt hơn. Thằng nhỏ cần được khai sinh nữa cháu, cô định đón mẹ con bé về trước. Trước mắt cho hai đứa đi đăng ký trước để khai sinh cho thằng bé đã. Chẳng lẽ cháu không muốn cháu mình được khai sinh sớm?" Tôi nhìn bà, vẫn có linh cảm nào đó thôi thúc tôi không thể tin bà được. Không phải là tôi quá đa nghi, nhưng sự thật, những chuyện đẻ con xong, khai sinh cho đứa bé được mang họ nhà nội, xong ruộng rẫy người mẹ đâu thiếu trên đời này. Huống hồ, bà từng ghét cay ghét đắng cay ly, thái độ bỗng dưng quay ngoắt như vậy, ai mà tin được ngay. Tôi không dám nói thẳng, vì cũng chưa biết lòng dạ người ta thế nào, đã thay đổi thật chưa nên chỉ nói khéo: "Chuyện này cháu sẽ nói lại với mẹ cháu để mẹ cháu quyết định ạ. Cô cũng nói với bà bên nhà sẽ xin phép đàng hoàng, cháu yên tâm." Thế là sau đó tôi cũng không biết bà ta nói gì với mẹ tôi, mà cả mẹ tôi và cái Ly đều đồng ý. Tuy tôi là chị gái nhưng cũng chỉ biết khuyên, không thể tham gia quá sâu vào cuộc sống của nó, nên đành phải nghe theo. Vậy mà bây giờ thấm thoát đã 5 năm trôi qua, bò đã lớn như vậy. Mọi thứ cũng thay đổi quá nhiều, nhưng thay đổi nhất vẫn là lòng người. Mẹ thằng Đức sau một thời gian cũng đã lật mặt trở về đúng bản chất của mình. Còn thằng Đức dường như cũng không còn được như trước. Ngày hôm nay, những chuyện cũ tưởng chừng đã quên cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi mới giật mình nhận ra, cho dù có cố lẩn tránh thì những kỷ niệm ấy cũng chẳng thể phai mở theo năm tháng. Một lúc sau thì cái Ly đi mua thuốc với cơm trở về. Nó mua cho tôi một suất, nó một suất. Tôi ăn được vài miếng, cổ họng khô không khóc, chẳng muốn ăn nên buông đũa xuống. Cái Ly thấy vậy mới hỏi tôi: "Sao chị ăn ít vậy, chị không đói à?" "Chị không muốn ăn, mà từ chiều đến giờ thằng Đức chưa vào đây với hai mẹ con à?" "Anh có vào một tí rồi lại đi luôn, thấy bảo đi ký hợp đồng nào đấy bên Hà Đông chị ạ." Tôi nghe xong khẽ thở dài rồi không nói gì nữa. Tối hôm ấy tôi ở lại viện với hai mẹ con nó. 10 giờ tôi thấy hai mẹ con đều ngủ say rồi nên tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, ra đứng cuối dãy hành lang bệnh viện nhìn những ngôi sao trên trời cao. Chiều nay tôi đã khóc một trận. Tối tôi cứ nghĩ tôi sẽ quen dần với thực tại, nhưng không hiểu sao giữa khung cảnh này nước mắt vẫn vô thức chảy ra. Sau khi chia tay Quân, sau khi mất con, tôi cực lực dùng những bận rộn của mình hòng để che lấp nỗi đau kia. Nhưng ngày hôm nay, những cực lực đó đã bị phá bỏ. Rất nhiều cảm xúc mãnh liệt đã muốn quên lãng lại một lần nữa trở về. thời khắc này lại châm ngòi cho những hoài niệm trong tôi đến cực hạn. Đằng sau, chợt có tiếng cái ly vang lên. Chị Nhi, chị đang khóc đây à? Có chuyện gì vậy? Tôi đưa tay quệt nước mắt đáp lại. Ngày hôm nay, chị gặp lại Quân rồi. Cái ly nghe xong kinh ngạc hỏi. Hả? Chị gặp anh Quân lúc nào? Gặp ở đâu? Hưng là em trai của Quân. Đứa bé chị nhận dạy gia sư, chính là con của Quân. Vậy chị gặp chị Ngân chưa? Tôi tròn xoe mắt nhìn cái ly. Tôi chưa nói gì về chuyện của cái Ngân đã kết hôn với Quân. Vậy tại sao cái ly lại hỏi vậy? Lẽ nào nó còn biết rõ chuyện này hơn cả tôi? Ly, chị chưa nhắc gì đến cái Ngân. Chẳng lẽ em đã biết chuyện của cái Ngân và Quân? Cái ly nghe tôi hỏi vậy, cả người liền khựng lại mất một lúc lâu, như kiểu mình vừa lỡ lời, rồi mới lắp bắp trả lời. Em cũng mới biết thôi à, mà thằng bé chắc giống anh Quân lắm chị nhỉ? Ừ, thằng bé rất giống Quân. Khoảnh khắc nhìn thấy thằng bé, chị còn nghĩ nếu như Bình An của chị vẫn còn sống, thì có khi cũng có một diện mạo như thế. Cái ly gương mặt trầm mặc nhìn tôi, khóe môi thỉnh thoảng lại mấp máy, dường như muốn nói điều gì đấy, nhưng cuối cùng lại không nói nữa. Đứng một lúc, tôi giục cái ly vào ngủ trước để còn có sức chăm con. Còn tôi đứng đó không biết bao nhiêu lâu, đêm sương rơi xuống ướt lạnh, tôi không cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau đớn trong lòng. Sáng hôm sau, thằng Đức đến từ sớm nên tôi tranh thủ về nhà tắm giặt thay quần áo. Vừa thay đổi xong, lúc tôi bước ra ngoài đã thấy xe của Hưng đậu ở cổng. Hưng bước xuống xe. Hôm nay anh không chỉ đi một mình mà còn có cả Leon nữa. Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Ủa anh? Hưng cười tươi đáp. Hôm nay anh tới xin cô giáo bữa ăn sáng đây. Tôi và Hưng quen nhau khi tôi đang dạy học ở trên Mộc Châu. Khi đó Hưng cùng đi công ty làm thiện nguyện trên đấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Hưng là anh rất hòa đồng, thân thiện, nói rất nhiều. Bây giờ biết anh là em trai của Quân, tôi thật sự rất bất ngờ. Vì nếu so sánh, hai anh em khác nhau một trời một vực, có chăng một chút điểm chung là đều điển trai mà thôi. Tuy nhiên, so về nhan sắc thì Hưng kém Quân 2-3 phần. Tôi mỉm cười bảo. Gì chứ, bữa sáng đơn giản anh ạ. Chỉ sợ rồng chia bữa sáng nhà tôm thôi. Nói xong, tôi quay sang nhìn Leon đang ngơ ngác nhìn chúng tôi. Người tôi hơi cúi xuống, tôi nhẹ nhàng nói. Cô chào Leon, Leon còn nhớ cô không? Dạ có à, cô tên gì nhỉ? Là cô giáo Nhi, Leon giỏi quá. Hưng bảo tôi, hôm nay anh phải có nhiệm vụ trông thằng nhóc này đây. Hai bà vú thì một bà bị ốm, một bà có việc phải về quê rồi. Mà hai cô cháu muốn ăn gì nào? Em ăn gì cũng được, quan trọng là anh và Leon thôi. Thế là sau đó, Hưng dẫn tôi và Leon đến một nhà hàng, chọn một không gian có vẻ yên tĩnh và khá tào nhã. Anh còn gọi ra mấy món bánh ngọt mà tôi yêu thích nữa. Ở đối diện nhà hàng là công viên. Trong lúc ăn, tôi thấy Leon ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài đấy. Tôi thấy vậy mới hỏi. Leon muốn ra chơi công viên cùng các bạn à? Thằng bé ngước mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Dạ vâng. Hưng có vẻ chần chừ, không muốn cho thằng bé ra chơi. Tôi nhìn ánh mắt của thằng bé thấy thương quá, nên thuyết phục anh. Mãi anh mới chịu đồng ý. Ra đến công viên, Leon liền chạy đến chỗ mấy bạn nhỏ gần đó chơi cầu trượt. Nụ cười hiếm hoi trên khóe môi thằng bé cũng nở ra. Hưng đứng bên cạnh bảo tôi. Hôm nay, mẹ anh với anh trai anh mà biết cho thằng bé đi chơi thế này. Kiểu gì về anh cũng như tội phạm. Ủa sao vậy anh? Chẳng lẽ bình thường nhà anh không cho thằng bé ra ngoài chơi thế này? Em thấy việc ra ngoài chơi như này tốt mà. Ừ, nhưng mẹ anh cứ lo xa ấy. Ngày xưa Leon bị bắt cóc sượt một lần ở công viên, nên bây giờ nhà anh như kiểu vẫn ám ảnh. Bắt cóc sượt? Mới nghe đến đó thôi mà tôi đã thấy rùng mình. Chẳng trách nhà anh lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Sau đó, tiếng chuông điện thoại của Hưng vang lên. Anh vừa quay người nghe điện thoại thì từ phía xa bỗng một tiếng ủnh lớn vang lên. Tôi giật mình nhìn về phía trước, đã thấy Leon nằm sõng soài dưới đất. Cả người tôi bủn rủn chạy về phía thằng bé. Thằng bé ngã từ phía trên cầu trượt xuống, trán sưng to chảy cả máu. Khoảnh khắc đó bỗng dưng tôi thấy lòng đau thắt lại, cảm giác đau xót như đứa con của mình rứt ruột đẻ ra vậy. Tôi ôm Leon vào lòng, vừa khóc vừa dọ, vừa run rẩy nói: "Cô đây, đừng khóc cô thương." Thằng bé vì đau nên khóc rất to. Sau đấy, tôi và Hưng lái xe cấp tốc đưa thằng bé đến bệnh viện gần nhất. Sau khi sơ cứu vết thương xong, thì bác sĩ đưa đơn thuốc cho Hưng và bảo yên tâm, thằng bé chỉ bị chảy máu ngoài da thôi. Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một chút thì bóng dáng Quân xuất hiện. Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt anh đã long sòng sọc bảo: "Mắt cô để trên trán hay sao mà khiến thằng bé ngã như vậy? Ngày hôm nay con tôi mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi." Câu nói này, thái độ này sao khiến tôi đau lòng quá đỗi. Mũi tôi cay cay, tôi cắn răng, cố không để nước mắt chảy xuống. Tôi biết trong lòng anh rất hận tôi, oán trách tôi. Nhưng có nhất thiết anh phải cay nghiệt với tôi như vậy không? Khóe môi tôi mấp máy một hồi mới nói lên lời. Việc Leon ngã là ngoài ý muốn, tôi cũng không mong muốn như vậy. Tôi xin... Thế nhưng còn chưa dứt lời, anh đã rít lên: "Cút! Tôi bảo cô cút ra khỏi đây. Đừng để tôi điên. Cút!" Tôi nhìn Quân, hai mắt anh hẳn lên những tia đỏ giận dữ. Tự nhiên trong đầu tôi bỗng đặt ra câu hỏi: trái tim của anh làm bằng gì mà có thể cứng rắn và băng giá đến như vậy? Rồi tôi lại chợt nhớ đến những lời cái Ngân nói. Phải chăng anh đã quên tôi thật rồi? Vì chỉ khi đã hoàn toàn lãng quên, khi đã xem nhau như hai người xa lạ, thì ánh mắt kia mới tuyệt tình được như vậy. Nghĩ vậy, trái tim tôi lại quặn lên cơn đau quen thuộc. Tôi không nói gì với Quân nữa, mà chỉ quay đầu chào Leon rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Hôm nay bầu trời xám xịt, hiu quạnh khiến buổi sáng trở nên u ám vô cùng. Mây đen như đè nặng trên đầu. Mỗi bước đi, tôi lại nhớ đến ánh mắt của anh, giọng nói của anh, lồng ngực tôi lại đau nhói. Đến nỗi hít thở không cũng đau buốt vô cùng. Tôi ôm ngực, nở nụ cười tự giễu chính bản thân mình. "Nhi ơi là Nhi, đây là cái kết quả 5 năm trước mà mày từng mong muốn. Vậy tại sao đã 5 năm trôi qua mày lại còn phải đau lòng và yếu đuối như vậy? Người ta đã có gia đình, có vợ đẹp con ngoan. Mày không phải lo cho thân mày mà cứ nghĩ đến người ta làm gì. Mày phải mạnh mẽ lên. Tao xin mày đấy, mạnh mẽ lên nào." Theo con đường dài dằng dặc phía trước, tôi dạo bước mỗi lúc một nhanh. Tôi hy vọng việc đi nhanh sẽ giúp tôi bớt được phần nào đau đớn trong tim. Khi đi được một đoạn, tôi mới nhớ ra mình vừa quên chiếc túi xách trong phòng bệnh. Tôi khẽ thở dài một hơi. Chết tiệt thật đấy, số phận cứ như trêu ngươi tôi vậy. Quân hiện tại đang có mặt trong phòng. Tôi không muốn quay lại để nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và nghe anh nói những lời cay nghiệt. Nhưng nếu không quay lại thì toàn bộ số tiền tôi có hiện đang trong túi, bệnh viện lại đông người, biết đâu mà lần. Cuối cùng vì số tiền kia, tôi đành quay đầu trở về bệnh viện, tự nhủ rằng bây giờ không có tiền mới chết, sĩ diện chẳng mài ra mà ăn được. Lúc tôi bước đến cửa phòng, tay vừa chạm vào nắm cửa thì bỗng nhiên giọng nói từ trong phòng vọng ra: "Em nghĩ mình nên tìm gia sư mới cho Leon đi anh. Chứ anh xem, cô ta chẳng biết trình độ dạy học thế nào, nhưng vừa gặp mặt đã như sao chổi, làm thằng bé bị ngã tới chảy máu đầu. Mấy năm qua em nâng niu bảo vệ thằng bé, giờ nhìn thấy con như vậy em đau lòng lắm." Giọng nói này là của cái Ngân. Tôi biết bản thân nó đang lo sợ điều gì, vì dù sao tôi cũng là người yêu cũ của Quân. Quá khứ của tôi và Quân như thế nào, nó cũng là người từng chứng kiến. Quân yêu tôi ra sao, chắc nó cũng hiểu. Bởi vậy, khi tôi gặp lại Quân, nó là người không muốn nhất. Chỉ là tận tai nghe được những lời nói này của nó, tôi vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy hối tiếc. Đau lòng vì khoảng thời gian còn làm bạn với nhau, hối tiếc vì khoảng thời gian đó rất đẹp. Thậm chí, khi ấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn vì tìm được một người bạn như nó. Để rồi sau tất cả, nó lại ví tôi như sao chổi. Tôi khẽ cười, nụ cười chua chát và đắng ngắt từ cõi lòng xông lên. Sau khi cái Ngân dứt lời, tôi thấy căn phòng im lặng một lúc rồi mới nghe được giọng của Quân: "Lo cho thằng bé đi. Em biết anh đang nẻ vì cô ta là bạn của chú Hưng nhà mình. Nhưng bạn thì cũng có bạn này bạn nọ, đâu phải bạn nào cũng tốt. Từ trước đến giờ, anh làm gì liên quan đến con, anh cũng cẩn trọng lắm mà. Sao lần này anh lại mặc kệ như vậy?" Nghe đến đây thì tôi nghe thấy tiếng giày cộp cộp từ phía sau vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Hưng đang đứng trước mặt mình. Hưng nhìn tôi, dáng vẻ hổn hển như vừa vội vã đi đâu đó về. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Hưng đã bảo: "Em đây rồi, anh tìm em nãy giờ." "Anh tìm em á?" "Ừ, anh tìm em để đưa cái này." Nói xong, Hưng giơ chiếc túi xách ra trước mặt tôi. Anh nói: "Anh đi mua thuốc về thì không thấy em đâu. Thấy em vứt quên túi xách nên cầm để đuổi theo em. Nhưng tìm mãi chẳng thấy em đâu. Anh cứ tưởng em bắt taxi về rồi. Gọi điện thì điện thoại em cũng để trong này." "Dạ vâng, em đi được một đoạn thì mới nhớ mình quên chiếc túi xách nên quay lại lấy. Em cảm ơn anh nhé." "Trời ạ, có gì đâu mà cảm ơn anh. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Hôm nay em vất vả rồi." "Mà Leon sao rồi anh? Em tưởng thằng bé không phải ở lại viện." "Ừ, thì cũng không phải ở viện đâu. Nhưng bà chị dâu của anh cẩn thận quá, cứ bắt ở lại viện theo dõi qua đêm nay cho chắc. Thiệt tình, anh chẳng hiểu nổi bà ấy, mà không hiểu nổi nhất là bà bố ấy. Mà càng không hiểu nhất là bà bố anh. Bố anh lúc nào cũng quan trọng môn đăng hộ đối, nhưng thì quái nào mà lại dễ dàng đồng ý cho bà ấy lấy anh trai anh." Nghe Hưng nói có vẻ không ưa chị dâu của mình cho lắm, tôi tò mò định lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi. Dù sao thì đó cũng là chuyện của gia đình người ta, càng biết ít một chút có khi đỡ phải đau nhiều. Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn, ví dụ như những chuyện cái Ngân từng nói về Quân và nó. Tôi cười nhạt đáp: "Dạ vâng, mà em xin phép về trước đây, để anh đưa em về." "Thôi, em tự bắt taxi về được, anh ở lại viện với Leon đi." "Leon có bố mẹ nó rồi, chưa kể bố mẹ anh cũng đang trên đường tới, anh ở đây cũng như người thừa mà thôi." Nghe đến bố mẹ Quân sắp tới, tôi lại càng cuống quýt hơn. Cho đến hiện tại, tôi thực sự vẫn không muốn gặp lại người đàn ông ấy. Thế là tôi gật đầu đồng ý để Hưng đưa mình về. Nhưng tôi không về nhà mình mà đi đến bệnh viện mẹ con cái Ly đang ở. Lúc dừng xe cổng bệnh viện, Hưng xuống xe mua một giỏ hoa quả rồi lên thăm Bo cùng với tôi luôn. Hưng ngồi một lúc thì có điện thoại phải ra về. Sau khi Hưng đi rồi, cái Ly liền bảo tôi: "Anh ấy được chị nhỉ, đẹp trai cao ráo, sáng sủa, lại hòa đồng dễ gần nữa." "Ừ, anh ấy sống tốt lắm. Tiếc thật đấy, thế mà lại là em trai của anh Quân, không thì hai người đã có kết quả khác rồi." "Không, kể cả không phải em trai của Quân thì tụi chị cũng chỉ dừng lại ở tình bạn thôi." "Ủa sao vậy chị? Em nhìn thấy rõ ánh mắt anh ấy dành cho chị, nhất định là có tâm ý mà." "Người như anh ấy xứng đáng gặp được người tốt hơn chị. Chị không xứng với anh ấy đâu. Quá khứ của chị quá tàn tạ, hiện tại lại càng tàn tạ hơn. Đời này kiếp này chị đã mất đi bản năng làm mẹ rồi. Chị chẳng có tư cách để đến bên ai nữa đâu." Cái Ly nghe tôi nói vậy, ánh mắt tràn đầy đau thương nhìn tôi, khóe môi nó mấp máy hồi lâu, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại rất khó nói. Sau cùng nó bảo: "Bác sĩ chỉ bảo chị là cơ hội mang thai rất thấp. Chỉ là rất thấp thôi, chứ đâu phải hoàn toàn không có cơ hội đâu chị." "Rất thấp là bác sĩ đang cố nói giả nói tránh cho chị đó em ạ. Mà thôi, không nói chuyện chị nữa, thằng Đức về rồi à?" "Dạ vâng, dạo này chẳng biết bận dự án gì mà đi suốt thôi." "Thế ông bà nội cu Bo đến thăm cháu chưa?" "Có ông gọi điện hỏi thăm, còn bà chưa thấy nói gì, cũng không thấy đến." "Em mặc kệ, thế cũng tốt, không đến đỡ phải nhìn thấy bộ dạng khó chịu của nhau. Mà thực ra bà cũng có quý hay yêu thương thằng Bo đâu." Tôi nhìn chằm chằm cái Ly, nhớ lại tính khí của nó ngày xưa tới bây giờ khác nhau một trời một vực. Cái Ly thấy tôi nhìn nó như vậy liền bảo: "Khiếp, chị làm gì mà nhìn em ghê thế? Chị thấy mày thay đổi nhiều quá, chẳng hiểu mày lấy đâu động lực, ở đâu mà đạt tới trình độ nhẫn nhịn như bây giờ." "Thì lấy cũng đã lấy rồi, tất cả là do em ngày xưa ngu dại, không nghe theo lời chị, nên giờ phải tự mình chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Cũng may là còn có bố chồng em tử tế và anh Đức luôn ở bên cạnh, không thì em cũng không biết mình chịu nổi không. Mà sao ngày xưa tự nhiên bà ấy thay đổi thái độ thế?" Cái Ly ngập ngừng không nói. Tôi biết chắc hẳn nó biết rõ lý do là gì, nhưng sau cùng nó lại bảo: Em chẳng biết nữa." "Ừ thôi, chị xuống căng tin mua cơm đây, mày cứ ở đấy đợi Bo đi." "Dạ vâng." "Mà Bo ăn gì? cháo hay cơm hay phở? Chị mua cho thằng bé bát cháo tim ăn cho dễ nuốt. Cả ngày hôm đấy, cả hai ngày hôm sau cũng vậy. Tôi ở lại viện cùng mẹ con cái Ly 24/24. Hai ngày tôi ở đây, thằng Đức cũng chỉ đến 10-15 phút lại vội vã ra về. Bò cũng đã cắt được sốt, trộm vía chắc chỉ còn 1-2 hôm nữa là thằng bé được xuất viện về nhà. Hai hôm nay, tôi đã suy nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ dạy học cho bé Leon. Với mối quan hệ của chúng tôi hiện tại, có lẽ càng ít gặp nhau sẽ đỡ gây tổn thương hơn. Chưa kể, tôi thực sự rất sợ bản thân sẽ bắt gặp khoảnh khắc ba người nhà họ bên nhau hạnh phúc. Những kỷ niệm xưa cũ trong tôi lại ùa về, khiến tim tôi tan nát. Ai nói tôi hèn hạ trốn tránh hay nhát gan cũng được, bởi vì tôi đang chỉ muốn bảo vệ trái tim mà thôi. Trái tim này đã có quá nhiều vết thương chẳng chịt. 5 năm qua, tôi phải cố gắng khâu vá mãi mới hồi phục được nửa. Nửa còn lại đã chết theo những kỷ niệm kia. Tối đó, tôi định nhắn tin cho Hưng nói về việc nghỉ dạy, thì không ngờ anh đã đến tận bệnh viện tìm tôi. Chúng tôi đi xuống chiếc ghế đá dưới khuôn viên bệnh viện ngồi. Tôi hỏi, sao tự dưng lại đến đây tìm em vậy? Anh vừa nghe Leon nói, hôm ở viện anh trai anh đã đuổi em. Lời Hưng nói khiến tôi thật sự rất ngạc nhiên. Sự việc đã trôi qua mấy ngày mà không ngờ Leon lại nhắc lại. Chưa kể thằng bé mới chỉ 4 tuổi thôi. Tôi hỏi lại, Leon kể với anh vậy à? Ừ, thằng bé kể với anh như vậy đấy. Bảo bố cháu đã mắng và đuổi cô Nhi. Cháu rất buồn. Em không nghĩ Leon lại nói ra những lời này. Thằng bé mới hơn 4 tuổi thôi, nhưng như ông cụ non, ai nói gì hay làm gì, thằng bé đều biết hết đấy. Lúc bà chị dâu anh dẫn thằng bé về nhà, khi thằng bé mới được hơn 1 tuổi, nhưng nhìn cao lớn như đứa 2 tuổi vậy. Suy nghĩ thì khỏi nói, khôn lanh lắm. Đúng là tự hưởng ghen trội từ bố nó có khác. Tôi vẫn không hiểu lời Hưng nói dẫn thằng bé về nhà khi thằng bé mới được hơn 1 tuổi là sao. Tôi tò mò hỏi, ủa, sao lại dẫn về nhà khi thằng bé được hơn 1 tuổi hả anh? Em tưởng hai người phải kết hôn xong mới sinh Leon chứ. Anh trai anh từng bị tai nạn giao thông nặng lắm, nên hơn 2 năm phải điều trị bên sinh. Sau đó, bố anh là người đón chị dâu anh và Leon về nhà. Anh cũng không rõ cuộc tình hai người thế nào, chỉ biết chị dâu anh gần sinh thì anh trai anh gặp tai nạn, nên phải đợi tới khi anh ấy hồi phục thì mới kết hôn được. Quân gặp tai nạn, chuyện này như một tia sét đánh ngang tay tôi vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc anh bị đau đớn, trong lòng tôi lại cuồn cuộn nỗi đau thương xót. Hưng lại nói tiếp, sau vụ tai nạn đấy, anh ấy đã bị mất đi một phần ký ức, từ đó cũng trở nên khó tính và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Hôm trước anh ấy đã nói gì không phải với em, anh thay mặt anh ấy xin lỗi em nhiều nhé. Chắc tại thấy con trai cưng của mình bị đau nên anh ấy không kìm nén được cơn giận thôi, chứ anh ấy không có ác ý gì đâu. Lại một chuyện nữa khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và giật mình. Hưng nói Quân đã bị mất đi một phần ký ức. Có lẽ nào phần ký ức đó bao gồm cả tôi không? Rõ ràng tôi tự nhủ như vậy cũng tốt, thế nhưng trong lòng vẫn có chút luyến tiếc và không can tâm. Tôi ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, nhưng nội tâm đang sôi sục cảm giác bi ai. Tôi rất muốn thổ lộ hết tâm tư của mình, rất muốn nói câu, chắc vì vậy nên anh ấy cũng quên em luôn rồi. Nhưng cuối cùng lại không có đủ can đảm để nói cho Hưng biết quá khứ của mình và Quân. Chỉ có thể đáp, dạ vâng, em biết rồi. Xin lỗi Xuân, thì anh ấy nói không được thiện chí cho lắm. Hay là thế này đi, khi nào em rảnh, anh mời em một bữa được không? Thôi không cần đâu anh, chuyện cũng có gì to tát đâu mà. Em nói vậy là không muốn cùng anh dùng bữa rồi. Em không biết anh đang cố tình mượn cớ để được đi ăn với em mà. Nói xong, khóe miệng Hưng liền nở ra nụ cười. Tôi vô thức cũng nở nụ cười theo anh. Tìm cách từ chối mãi không được. Thấy Hưng mời nhiệt tình quá, cuối cùng tôi lại gật đầu đồng ý. Được rồi, em đồng ý. Nhưng phải để hôm nào cháu em xuất viện về nhà xong nhá. Ok luôn, bao lâu anh cũng chờ được mà. À, Leon hiện tại vết thương chưa lành, nên tuần này em cứ nghỉ ngơi đi nhá. Tuần sau lại bắt đầu dạy thằng bé. Cả người tôi khựng lại, ngập ngừng một hồi rồi tôi bảo, quên mất, em đang định bảo anh chuyện này. Em muốn xin nghỉ việc anh ạ. Hả? Sao lại muốn xin nghỉ hả em? Hay là em vẫn giận chuyện kia? Tôi xua xua tay nói đại một lý do. Không phải đâu, là do em muốn xin dạy ở trường anh ạ. Mà dạy ở trường thì dạy cả ngày, em sẽ không có nhiều thời gian nữa. Với lại, dạy gia sư thế kia, em thấy mình còn nhiều thời gian rảnh quá. Tuổi trẻ để thời gian trôi qua như vậy sẽ rất lãng phí. Thằng bé Leon lâu lắm rồi nó mới chịu ưng một cô giáo, nên anh thật sự rất muốn em tiếp tục dạy thằng bé. Với lại, thằng bé mới chỉ hơn 4 tuổi, nhà anh cũng chỉ muốn thằng bé được tiếp xúc với sách vở cho quen thôi. Em không cần phải áp lực quá đâu. Em... Tôi chưa nói hết câu thì Hưng chặn ngang. Em cứ suy nghĩ lại giúp anh nhá. Dạ vâng. Nói chuyện đến hơn 10 giờ thì Hưng ra về. Đêm đó lại là một đêm mất ngủ với tôi. Nằm trên giường, ngủ một giấc thật say đến khi mặt trời chiếu sáng khắp muôn nơi lại trở thành mong mỏi lớn nhất cuộc đời tôi lúc này. Sau 2 ngày suy nghĩ thì tôi vẫn quyết định sẽ ngừng dạy học cho Leon. Mặc dù rất yêu quý thằng bé, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay Bo cũng được xuất viện, thằng Đức đến đón hai mẹ con nó về. Còn tôi, việc đầu tiên sau khi rời khỏi bệnh viện là trở về nhà tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ bù một giấc. Tôi ngủ một mạch từ trưa cho đến khi trời tối mới tỉnh dậy. Chiếc bụng lúc này cũng đã bắt đầu réo lên vì đói. Mấy ngày ở viện với Bo, nên tôi cũng chẳng đi chợ mua sắm gì. Tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng. Trong nhà chỉ có mấy gói mì tôm và mấy quả trứng. Thế là tôi xuống bếp nấu một bát mì tôm trứng nóng hổi. Vừa đặt xuống bàn thì bỗng ngoài cổng vang lên tiếng mở cửa. Quái lạ, giờ này còn có ai đến? Tôi đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì sau đó cả người liền ngây lại, vẻ mặt đần thối khi nhìn thấy người bước vào. Quần thân mặc bộ âu phục cao cấp nghiêm chỉnh từ ngoài bước vào, tay dẫn theo cả Leon nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nhất thời tôi còn tưởng mình đang đói nên bị hoa mắt, cho tới khi giọng Quân vang lên mới khiến tôi tin đây là sự thật. Tôi vào trong nhà được không? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Tôi đã xin nghỉ việc vì không muốn thường xuyên gặp lại anh. Tôi sợ sẽ nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ đến giây phút tôi trải qua những nhung nhớ và đau khổ khi chúng tôi xa nhau. Bởi vậy tôi đã cố gắng cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động đến đây tìm tôi, khiến hồn vách tôi như bay liêu siêu trên 9 tầng mây. Nhưng vì phép lịch sự, tôi nuốt khan ngụm nước bọt rồi gật đầu đáp. À được, mời anh vào trong. Hồi trưa về nhà vì quá mệt nên đồ đạc của tôi vẫn còn vứt tứ tung chưa dọn dẹp, nên ngay sau đó tôi nhanh chóng thu dọn phòng một chút. Khi hai bố con anh đã yên ổn ngồi xuống ghế thì tôi liền đi rót hai cốc nước lọc đặt xuống bàn. Anh thông cảm, nhà tôi chỉ còn nước lọc thôi. Quân nhìn cốc nước lọc trên bàn nhưng không nói gì. Thằng bé Leon ngước mắt nhìn tôi rồi nói, con cảm ơn cô. Leon ngồi bên cạnh anh, hai bố con tướng mạo rất giống nhau, nhưng thằng bé còn khá hơn bố rất nhiều, còn biết nói lời cảm ơn, đầu như ông bố kia, mặt lạnh lùng, tưởng như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy. Tôi mỉm cười đáp, nhà cô còn có sữa, Leon muốn uống sữa không? Dạ không ạ. Sau câu nói đó, không khí lại rơi vào trạng thái nặng nề vô cùng. Tôi ngồi đối diện mà khóc không ra nước mắt. Không biết tự nhiên Quân đưa thằng nhỏ đến đây làm gì. Thế rồi bất chợt Quân lên tiếng nói, đợi cô ăn mì xong chúng ta nói chuyện. Nếu Quân không nhắc thì suýt chút nữa tôi còn quên mất mình vừa nấu mì xong. Nhưng giờ phút này bố con anh ở đây, tôi ngồi ăn mì một mình thì có vẻ rất vô duyên, nên đành bảo, tôi ăn sau cũng được ạ. Quân nhìn tôi, khuôn mặt chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào, khiến tôi chẳng thể nắm bắt được một chút tâm tư của anh. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt trước sau như một. Nói đi, yêu cầu của cô là gì? Tự nhiên đến đây rồi hỏi tôi một câu như từ trên trời rơi xuống. Tôi ngơ ngác hỏi lại, sao, yêu cầu gì cơ? Tôi nghe Hưng nói là cô muốn nghỉ dạy Leon, cô cần tăng lương hay gì thì cứ nói, bất cứ điều kiện nào tôi cũng sẽ đáp ứng. Không, tôi không có yêu cầu gì cả. Tôi đang chuẩn bị đi dạy ở trường nên sắp tới không có thời gian dạy thêm thôi. Quân tự nhiên trầm mặc. Qua một lát anh mới lên tiếng tiếp, có phải cô đang giận tôi vì những lời nói hôm trước? Tôi vội vàng xua tay đáp, không, tôi có giận gì đâu. Không phải là tôi không thuê được giáo viên giỏi cho Leon, nhưng vấn đề ở đây là thằng bé muốn được cô dạy cho thằng bé, nên hôm nay tôi mới phải dẫn thằng bé đến đây tìm cô. Nghe anh nói vậy, tôi vô thức quay đầu nhìn sang Leon. Hóa ra tất cả là vì thằng bé này. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ mình không nên tiếp tục dạy thì vẫn tốt hơn. Trong lúc tôi đang cố gắng tìm cho mình lý do thích hợp, thì giọng nói trong trẻo của Leon vang lên. Cô ơi, con muốn cô dạy cho con. Nghe giọng nói đó, cơ hồ trái tim tôi muốn mềm nhũn cả ra. Đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt thơ ngây của Leon như chạm đến đáy lòng tôi, khiến tôi không thể mở miệng nói ra lời từ chối thằng bé được. Cuối cùng tôi gật đầu trong vô thức. Được, nếu Leon muốn cô sẽ dạy cho con. Con cảm ơn cô. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải âm thanh điện thoại của tôi, mà là âm thanh điện thoại của Quân. Anh liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó lặng lẽ đứng dậy ra bên ngoài nghe máy. Tôi lập tức tiến tới gần bên Leon, nhẹ nhàng hỏi thăm. Vết thương trên trán của Leon thế nào rồi? Con còn đau không con? Dạ không ạ. Hôm nay con đòi bố đưa con đến nhà cô à? Leon gật đầu, sau một thanh âm nhỏ vang lên. Âm thanh này phát ra từ chiếc bụng nhỏ của thằng bé. Tôi ngạc nhiên hỏi. Con đói sao? Dạ một chút. Thế tối giờ con ăn gì chưa? Dạ chưa ạ. Trời ạ, bây giờ cũng khá là muộn rồi mà thằng bé còn chưa ăn gì. Đáng tiếc trong nhà tôi không còn gì khác ngoài mì tôm. Tôi biết nhà giàu từng không thích cho con ăn mấy món ăn liền như vậy, nên cũng có chút chần chừ khi mời thằng bé. Tôi ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài. Anh đang đứng nói chuyện với ai đấy, mặt trách về hướng ngoài sân. Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy gương mặt điển trai lạnh lùng của anh. Cũng không thể nhìn thấy ánh mắt thâm sâu như trời biển của anh, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự kiêu ngạo và mạnh mẽ từ người anh toát ra, ngày càng sâu đậm theo năm tháng. Quân đứng nói chuyện điện thoại rất lâu, tôi chờ không được nên quay sang hỏi Leon trước. Nhà cô còn có mì tôm, con muốn ăn mì tôm không? Mì tôm là gì hả cô? Tôi hơi ngớ người, chắc có lẽ từ nhỏ đến giờ thằng bé chưa được ăn mì tôm bao giờ nên mới hỏi vậy. Phải rồi, nhà giàu người ta thường ăn sơn hào hải vị, chứ đâu ăn mấy món chân dã như này. Cô lấy thử mì tôm ra đây cho con ăn thử nhé. Thằng bé vui vẻ gật đầu. Tuy nhiên, tôi vừa đặt bát mì tôm xuống trước mặt Leon, thì Quân cũng từ ngoài bước vào. Anh thấy vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Tôi cứ nghĩ, anh sẽ nổi điên lên mắng tôi vì tự ý cho con anh ăn mấy món như vậy. Nhưng cuối cùng anh lại hỏi. Gần đây có quán ăn nào không? Quán ăn ấy ạ? À? Ừ. Tôi mới chuyển về đây sống, nên cũng chưa thông thạo khu này lắm. Nhưng tôi nhớ rất rõ, cách đây chưa đến 2 cây, có một quán ăn ngon lắm. Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy là vì tôi và anh 5 năm trước đã từng là khách quen của quán. Trái tim tôi bỗng chốc khẽ nhói lên. Tôi cười nhạt đáp. Gần đây có một quán ăn rất ngon. Ừ, vậy đi thôi. Sao? Chẳng phải tối giờ cô cũng chưa ăn gì sao? Tiện đi ăn cùng bố con tôi luôn. Leon tối giờ cũng chưa ăn gì. Thôi, anh với Leon đi đi, tôi ở nhà ăn mì. Bát mì nguội hết cả rồi, bỏ đi. Không, tôi thấy ăn vẫn ngon mà. Tôi không biết quán đấy, coi như cô đi chỉ đường cho tôi và tiện ăn luôn. Tôi vừa định lên tiếng thì bàn tay tôi bị lay lay bởi Leon. Tôi cúi ngồi xuống nhìn thằng bé. Ánh mắt thằng bé như có một vẻ rất mong chờ, nên cuối cùng lại gật đầu. Vậy cũng được. Lâu rồi không đến quán này, đã 5 năm trôi qua, nhưng quán vẫn không thay đổi là bao. Vẫn không gian này, vẫn những bộ bàn ghế này, vẫn là mùi hương vị riêng biệt của các món ăn chẳng lẫn vào đâu được. Bà chủ quán vẫn nhiệt tình như ngày nào. Khi thấy ba người chúng tôi bước vào, bà liền vui vẻ bảo. Hai vợ chồng cho con ngồi vào bàn thứ tư, bên cửa sổ tầng 2 nhé. Hai từ vợ chồng từ miệng bà chủ quán phát ra. Sao mà tôi thấy lòng mình bi ai quá đỗi. Tôi vừa định lên tiếng giải thích chúng cháu không phải vợ chồng, thì Quân đã dẫn Leon bước đi trước. Tôi đành nuốt hết những lời kia ngược lại, rồi lững thững bước theo sau anh. Vẫn là góc cũ, quán quen cũ, nhưng giờ đây chúng tôi đã khác xa rồi. Trong lúc chờ đợi món ăn, tôi cố gắng kiềm nén sự chua xót trong lòng bằng cách quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. hy vọng từng cơn gió thổi sẽ khiến tôi tỉnh táo lại hơn. Ấy vậy mà hình ảnh tôi và anh của 5 năm trước cứ lần lượt cuồn cuộn về hiện như thác lũ. Khi ấy, tôi là cô gái vô cùng hạnh phúc và may mắn. Tôi ngồi đối diện anh. Nhưng ánh mắt anh khi ấy nhìn tôi như chứa cả bầu trời yêu thương. Mỗi lần đến quán ăn, chúng tôi đều gọi rất nhiều món khác nhau. Nhưng tôi thích nhất là món cơm chiên ở đây. Cũng không biết tôi thất thần bao lâu. Lúc bừng tỉnh, trước mặt đã bày bát đũa và một ly trà hoa nhài. Trà hoa nhài, một loài hoa mà Quân từng yêu thích. Nhưng khi nhân viên phục vụ đi qua, anh lại đổi ly trà thành nước lọc. Tôi khẽ liếc nhìn anh một cái. Hóa ra thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, bao gồm luôn cả sở thích. Sau đó phục vụ bảy món ăn lên. Suốt quá trình ăn thì chủ yếu là tôi và Leon ăn, còn anh ăn rất ít. Lúc ăn tôi mới phát hiện Leon có một điểm chung với tôi, là thằng bé không thích ăn cà rốt. Trong đĩa cơm chiên thập cẩm có một chút cà rốt, thằng bé cũng sẽ bỏ ra. Tôi mỉm cười hỏi, Leon cũng không thích ăn cà rốt sao? Dạ vâng ạ, cô cũng không thích ăn cà rốt. Mặc dù ngày xưa mẹ cô luôn bắt ăn vì cà rốt rất tốt, đặc biệt là tốt cho mắt. Quân nghe vậy, tay cầm thìa của anh bỗng khựng lại. Anh ngước mắt nhìn tôi, vừa vặn đúng khoảnh khắc tôi cũng vừa ngẩng đầu nhìn anh. Anh cau nhẹ hàng lông mày, dường như đang cố suy tư chuyện gì đấy. Ngày xưa lúc chúng tôi còn bên nhau, đi ăn cơm chiên thập cẩm, anh cũng luôn bắt tôi ăn quả cà rốt, không cho phép tôi bỏ cà rốt ra khỏi đĩa. Sau thời gian với anh huấn luyện, tôi cũng quen dần với vị của cà rốt hơn. Chắc có lẽ phần ký ức đó bị anh quên lãng rồi. Tự nhiên tôi lại mong ngóng anh nhớ ra chuyện xưa, nhớ ra cả tôi. Nhưng sau cùng tôi lại nghĩ, nếu anh nhớ ra tôi rồi thì mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi được. Vậy thì thà rằng anh hãy cứ như vậy đi, mình tôi đau khổ là đủ rồi. Tôi nén thở dài một hơi, rồi từ đó đến khi bữa ăn kết thúc thì chúng tôi không nói thêm lời nào nữa. Ăn xong, tôi thấy trời cũng không còn sớm nữa. Vừa định mở miệng bảo anh cứ đưa Leon về trước, còn tôi đi bộ về cũng được, thì đột nhiên chân trời lóe lên một tia chớp. Tiếng sấm nổ ùng ùng vang lên, gió bắt đầu gào thét ngoài cửa sổ. Trời à, hôm nay thời tiết có báo tối nay mưa dông kéo đến, mà tôi lại quên bén mất. Sau đó, trời bắt đầu mưa như chút nước. Ba người chúng tôi không ai bảo ai, cùng đưa mắt nhìn nhau. Mưa to sớm trước thế này thì còn về kiểu gì nữa. Cuối cùng chúng tôi lại phải ở lại quán cho tới khi trời tạnh hẳn. Quân đi ra một góc làm việc, chỉ còn tôi và Leon ngồi bên cạnh nhau. Ngồi được một lúc, tôi thấy hai mắt Leon thỉnh thoảng nhíu lại. Chắc có lẽ thằng bé đang buồn ngủ rồi. Tôi quay sang hỏi, Leon buồn ngủ hả con? Leon chớp chớp đôi mắt gật đầu. Nhìn thằng bé buồn ngủ mà phải cố thức, tôi cảm thấy không đành lòng nên chủ động ôm thằng bé vào lòng, cho thằng bé tựa đầu vào người mình, ngủ một giấc đến khi trời tạnh mưa. Tôi vỗ vỗ nhẹ lên lưng Leon. Chẳng mấy chốc thằng bé đã chìm vào giấc ngủ say. Ôm thằng bé trong lòng, tôi lại bất chợt nhớ đến đứa con đã mất của mình mà lòng đau quặn thắt. Còn sinh ra chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài đã phải rời đi. Thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy mặt con, chỉ có thể mường tượng hình dáng của con qua những hình ảnh siêu âm. Bỗng chốc, một điều ước vô lý lóe lên trong đầu tôi. Giả như Leon là con của tôi thì tốt biết mấy. Cuộc đời này chỉ cần có một cậu con trai như Leon là quá đủ rồi. Đáng tiếc, điều ước mãi mãi chỉ là ước thôi. Nhưng có một điều tôi phải công nhận, lần đầu gặp Leon, tôi đã có một thứ tình cảm rất đặc biệt với thằng bé. Tôi không biết diễn tả thứ tình cảm ấy sao nữa. Bình thường, tôi là một người rất yêu quý trẻ con, nhưng chưa gặp bé nào tôi lại có tình cảm đặc biệt như thế. Hay là thằng bé là con trai của người đàn ông tôi yêu nên mới vậy. Nếu không phải Leon 14 tuổi, kém con trai tôi đã mất 1 tuổi, thì khéo không chừng tôi còn bị nhầm tưởng Leon là đứa con tôi rứt ruột đẻ ra. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu thì mưa mới ngớt. Lúc này Quân cũng xong việc. Anh thấy Leon đã ngủ say nên chủ động lên tiếng nhỏ. Leon đã ngủ say rồi. Giờ tôi có gọi dậy thì thằng bé trên đường đi cũng sẽ ngủ gật. Cô giúp tôi bế thằng bé đến khi về nhà được không? Tôi phát hiện ra mọi sự cao ngạo hay lạnh lùng của anh sẽ biến mất khi có chuyện gì liên quan đến Leon. Xem ra anh thực sự rất yêu con trai mình. Thấy Quân nói có lý nên tôi gật đầu. Dạ được. Trên đường đi, Quân chuyên tâm lái xe, tôi ngồi phía sau ôm Leon. Chúng tôi không nói lời nào với nhau nên bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Cuối cùng tôi chỉ biết lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây vụt qua, nhìn phố phường của thành phố Hà Nội trong cơn mưa đã bớt nhộn nhịp. Sau đó, cuối cùng ánh mắt không nhịn được, khẽ liếc qua gương chiếu hậu, nhìn đến gương mặt của anh. Gương mặt ấy, vĩnh viễn, tôi chẳng có cơ hội chạm vào như lúc xưa nữa rồi. Chiếc xe chạy sau một đoạn đường khá dài, thì cũng dừng lại trước ngôi biệt thự xa hoa trắng lệ. Quân lái xe đi thẳng vào trong sân, một người bảo vệ chạy đến che ô cho anh. Tôi không muốn vào trong nhà nên định trao trả Leon cho anh ngay tại đây. Nhưng khi cánh cửa xe vừa mở ra thì tôi thấy cái Ngân bước tới, giọng nó vui vẻ vang lên. Hai bố con anh về rồi đấy ạ. Sau đó, khi nó ngước mắt lên nhìn thấy tôi, cả người nó liền khựng lại. Dù chỉ dưới ánh đèn, nhưng tôi có thể thấy rõ ánh mắt nó phóng ra tia sắc nhọn, dường như đó là nỗi căm hận không thể che giấu. Nghĩ cũng đúng thôi, bắt gặp chồng mình chờ người yêu cũ về nhà trong một buổi tối, người như nó không điên mới lạ đấy. Nhưng ngay sau đấy, nó liền nở nụ cười giả tạo trên môi, ánh mắt kia cũng thu lại, nó hỏi. Ủa cô giáo Nhi, cô cũng ở đây hả? Tôi phải công nhận, con này nó lật mặt và thay đổi giọng nhanh thật. Làm bạn với nó mấy năm mà ngày xưa tôi không phát hiện ra nó có năng khiếu làm diễn viên như vậy. Tôi cười nhạt đáp. Leon ngủ say nên tôi phải ôm thằng bé về. Vậy à, cảm ơn cô giáo nhiều nhá. Quân lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Bế Leon vào trong đi, tôi đưa cô ấy về. Giọng điệu Quân nói với cái Ngân khiến người nghe cảm thấy muôn trùng xa cách. Cái Ngân nhìn tôi biết nó đang tức, thiếu điều học máu mồm, nhưng vẫn phải nhẹ giọng. Cô đưa tôi bế Leon vào trong, lần nữa cảm ơn cô. Tôi giao Leon lại cho cái Ngân. Vốn ban đầu tôi nghĩ, sau khi đưa Leon về nhà, tôi sẽ bắt taxi trở về. Nhưng giờ thấy cái Ngân như vậy, tôi thấy hả hê vô cùng, cũng không tự chứa Quân mà mặc kệ để anh chở mình về. Lúc chiếc xe vừa nổ máy, cái Ngân nở nụ cười tươi nói. Anh đi đường cẩn thận nhé, em và con ở nhà chờ anh về. Quân không đáp lời, thấy thái độ của anh và cái Ngân hôm nay tự nhiên tôi thắc mắc. Liệu mối quan hệ vợ chồng của hai người có tốt đẹp như lời nó nói không? Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì nhận được điện thoại của một trường mà tôi nộp hồ sơ xin dạy học cách đây nửa tháng gọi đến, thông báo là tôi đã trúng tuyển. Thế là ngày hôm sau, tôi lên trường nhận việc, tôi được phân công dạy lớp 1. Vào giờ ra chơi, một người đồng nghiệp chủ động lên tiếng hỏi tôi trước. Chị Nhi, giáo viên mới đúng không? Đúng rồi em. Em tên là Huệ, chủ nhiệm lớp 1A1, bên cạnh lớp chị dạy sáng ngay. À vậy à, chị mới đến nên chưa biết ai vào ai. Vâng, dần dần rồi quen thôi chị ạ. Mà trước khi đến đây dạy thì chị dạy ở đâu rồi? Không biết có ai vào nghề mà lận đận như tôi không. Từ năm vào nghề đến nay cũng trải qua mấy trường học rồi. Thế nhưng tôi không kể rõ, chị bảo. Chị trước dạy ở một trung tâm trên Mộc Châu. Ồ, sao chị dạy xa thế? Ừ, chị dạy được gần 5 năm thì mẹ chị bảo về quê, hoặc ít nhất là dạy trên Hà Nội. Nếu mẹ chị không bảo, chắc chị vẫn ở trên đó. Nói vậy là chị chưa có chồng con gì à? Đúng rồi em. Vậy chị có người yêu chưa? Chị đang độc thân. Eo ôi, xinh gái thế này mà chưa có người yêu thì chỉ có là kén quá thôi chị. Tôi cười đáp. Đâu có đâu, chị làm gì có ai hỏi mà kén. Tuổi trẻ chơi thì cứ chơi, nhưng cũng phải nghĩ đến lấy chồng chị ạ. Không lấy muộn quá, sau này già rồi vẫn còn nuôi con đi học đại học thì khổ lắm. Tôi nghe con bé nói mà lòng lại dâng lên một nỗi chua xót, chỉ có thể cười nhạt đáp. Ừ, thế em có chồng chưa? Em chưa, nhưng chuẩn bị có chị ạ. Vậy là em sắp lấy chồng, chúc mừng em nhé. Em cảm ơn chị. Nói thêm vài câu nữa thì chúng tôi lại vào tiết học mới. Buổi chiều khi tôi vừa tan làm thì đã thấy xe của Hưng đậu ngay cổng trường. Chuyện tôi dạy học ở đây tôi chưa nói cho ai biết, kể cả cái Ly. Vậy mà không ngờ anh lại có mặt ở đây. Thấy tôi, Hưng mở cửa xe bước xuống. Anh cười tươi bảo, cô giáo lên xe đi. Tôi tò mò hỏi, sao anh lại biết em ở đây? Em có nghe chỉ cần tâm hướng về một ai đấy, thì tất cả những gì liên quan đến người ta, không có gì là không thể biết chưa? Tôi mỉm cười nhìn anh. Anh càng ngày càng dẻo mỏ đấy. Tôi đang định trả lời, thì bất ngờ thấy ở bên kia đường, thằng Đức từ trong ô tô bước xuống. Ngay sau đó là một cô gái ở cổng trường phi ra chạy đến ôm chầm lấy nó. Ánh mắt hai người nhìn nhau rất tình cảm, mà cô gái đó không ai khác, chính là con bé Huệ chiều nay vừa nói chuyện với tôi. Vài giây sau đó, thằng Đức ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cũng vừa hay nhìn thấy tôi, sắc mặt cũng cứng ngắc lại. Thằng Đức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm tay cái Huệ, xoay bước vào trong ô tô. Tôi thấy vậy, liền chạy vội về phía nó. Khi cánh cửa ô tô chuẩn bị đóng, thì tôi cũng kịp đến ngăn lại. Trước kia khi thằng Đức lấy cái ly, tôi đã xác định em gái mình phải chịu khổ, nhưng tôi luôn an ủi mình rằng còn có thằng Đức thật lòng thật dạ với nó. Bây giờ chứng kiến cảnh này, tôi cảm thấy đau lòng và chua xót vô cùng. Đứa em gái dại khờ của tôi vẫn luôn cố gắng chịu đựng mọi đắng cay trong căn nhà đấy vì tin vào những lời hứa hẹn của chồng mình. Tôi không dám tưởng tượng nếu như nó biết sự thật thì sẽ đau khổ biết nhường nào. Cái Huệ khi thấy tôi chặn cửa xe lại thì có vẻ rất bất ngờ. Còn thằng Đức, tôi cứ ngỡ nó sẽ lúng túng, sẽ sợ sệt như những người đi ăn vụng khi bị người ta bắt gặp. Nhưng khuôn mặt nó lúc này bình thản đến lạ. Nó bảo: "Chị tránh ra đi, em sẽ nói chuyện với chị sau." Cái Huệ nghe vậy ngơ ngác hỏi tôi: "Ô, chị Nhi cũng quen bạn trai em à?" Tôi không trả lời câu hỏi của cái Huệ. Cơn tức giận bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt tâm can, khiến tôi không còn bận tâm đến ai khác nữa. Tôi nhìn thẳng thằng Đức, dứt khoát nói: "Cậu xuống xe đi, bây giờ tôi cần nói chuyện với cậu, ngay bây giờ." Thằng Đức dường như không muốn quan tâm đến lời tôi nói. Tôi thấy vậy lại càng điên, nói giọng lớn hơn: "Cậu đừng có mà gan lì với tôi. Nếu bây giờ cậu không nói rõ ràng thì đừng mong đi đâu cả. Xuống xe đi." Cái Huệ quay sang nhìn thằng Đức. Qua một lát, thằng Đức cũng chịu bước xuống xe với bộ mặt bất đắc dĩ. "Được rồi, có gì thì chị nói nhanh đi." Tôi cười nhạt bảo: "Thái độ của cậu như thế này là thế nào? Tại sao cậu lại làm cái trò này? Sao lại phản bội cái ly? Cậu có biết vì cậu, nó đã nhẫn nhịn không khác gì một con ở đợ trong ngôi nhà cậu không? Để rồi kết quả, cậu đối xử với nó như thế này hả Đức?" Thằng Đức nhìn tôi, nó dõng dạc đáp: "Đây là chuyện của gia đình em, không phải chuyện của chị. Chị đừng có mà can thiệp vào. Chị cứ lo cái thân chị trước đi. Thân mình lo chưa xong thì đừng nghĩ đến chuyện lo cho người khác." Nói rồi, nó định xoay bước đi. Tôi tức quá không chịu được, liền kéo tay nó lại: "Sao mày có thể mở mồm ra nói những lời này hả Đức? Sao mày khốn nạn quá vậy? Cái ly nó khổ sở vì mày. Nó sinh cho mày một đứa con kháu khỉnh như thế, mà mày còn đổ đốn vậy hả Đức? Mày có còn là con người nữa không?" Chị hỏi tôi có còn là con người nữa không hả? Tôi nói luôn nhá, thằng này sống chó, nhưng cũng không sống chó bằng con em chị đâu. Chị về mà hỏi nó xem, những việc nó đã làm gì với chị là gì. Tôi sợ khi chị biết sự thật lại phải thốt lên rằng: "Thả tao không có mày là em gái." Tốt nhất đấy, bây giờ chị cứ lo cho cái thân chị đi. Gia đình tôi có thế nào cũng không liên quan đến chị. Còn việc ngày hôm nay, nếu chị còn muốn cháu mình có một gia đình trọn vẹn, thì khôn hồn đừng mở mồm ra nói với em gái chị." Những lời thằng Đức nói khiến tôi tức run người. Tôi không thể ngờ rằng nó có thể thốt ra được những lời khốn nạn như vậy. Phải cố gắng kìm nén lộ khí lắm, tôi mới có thể không đưa tay lên cho nó một bạt tay. Tôi nghiến răng rít lên: "Mày tưởng tao sợ mày chắc? Tao thà rằng để cháu tao không có bố, còn hơn là có người bố như mày, thằng khốn." "Tùy chị thôi, thích thì cứ nói đi, để xem ai là người thiệt thân. Thằng này giờ cũng chán em gái chị lắm rồi. Nếu không vì thằng Bo thì thằng này bỏ lâu rồi." Nghe nó nói đến đây, chính thức tôi không thể kìm nén được nữa mà giơ tay giáng cho nó một phát đau đớn xuống mặt. Nó bị tôi đánh, hai mắt long sòng sọc nhìn tôi, lòng bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cái Huệ lúc này cũng từ trên xe đi xuống, chất vấn tôi: "Sao chị đánh người yêu tôi?" Tôi nhìn nó, chẳng nề hà gì nữa mà bảo thẳng: "Nãy giờ, cô có nghe tôi và nó nói những gì không? Cô không biết là nó có vợ rồi à?" "Có vợ thì sao? Gia đình không hạnh phúc thì gượng ép bên nhau làm gì?" Hóa ra con cái Huệ cũng biết thằng Đức có vợ. đúng là lũ chó cùng một ruột. Tôi biết nói với những loại này có bao nhiêu lời cũng vô nghĩa, nên sau khi thấy chúng nó bước đi, tôi cũng không ngăn cản nữa. Nhìn theo chiếc xe ô tô khuất dần, lòng tôi thắt lại vì thương cái Ly. Một lát sau, Hưng cũng chạy đến bên tôi. Anh hỏi, có chuyện gì với em? Tôi nghẹn ngào đáp, thằng vừa nãy là chồng em gái em và bồ của nó. Hưng nghe vậy, hai mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Chúng nó gặp với nhau công khai như vậy? Tôi gật đầu. Còn bồ của nó là đồng nghiệp mới của em. Mẹ lũ chó này, khốn nạn thật. Lần đầu tiên tôi thấy Hưng chửi bậy. Chắc có lẽ anh cũng đang bức xúc thay cho tôi. Đến người ngoài như anh còn bức xúc như vậy, tôi không dám tưởng tượng cái Ly sẽ ra sao nữa. Tôi cũng không biết nói chuyện này với nó thế nào. Hưng chở tôi lòng vòng Hà Nội rồi mới đưa tôi về nhà. Anh có rủ tôi đi ăn, nhưng giờ phút này tôi chẳng còn tâm trạng nào ăn nữa. Sau khi về đến nhà, tắm rửa xong, tôi leo lên thẳng giường. Cả đêm ấy cứ nghĩ đến cái Ly, tôi lại không ngủ nổi. Muốn gọi cho nó, nhưng nhấc máy lên, lại nghĩ giờ cũng muộn rồi, để yên cho nó có giấc ngủ ngon. Nên thở dài, đặt máy xuống. Đôi mắt tôi giáo hoảnh nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn lên trần nhà. Tôi tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước, chị em tôi đã làm những tội ác gì mà kiếp này triền miên đau khổ. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác bị phản bội. Lúc đó đau lắm, đau tàn nát cả tim gan. Huống hồ cái Ly và thằng Đức đã có một đứa con chung. Số năm bên nhau cũng không phải ngắn ngủi. Nghĩ thôi, trái tim tôi đã như muốn rỉ máu. Trong giây phút lơ đãng, những lời thằng Đức nói lần nữa dội về bên tai tôi. Tôi chợt nhớ, thằng Đức nói cái gì mà sau khi tôi biết sự thật, lại phải thốt lên rằng, thả rằng, tao không có em gái là mày. Không biết cái sự thật mà thằng Đức nói là gì, cái Ly có điều gì nghiêm trọng giấu tôi sao? Tôi nằm suy nghĩ mãi, trong đầu đặt ra biết bao là câu hỏi, rồi cuối cùng không biết từ lúc nào thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rũ rượi, cả người uể oải chẳng muốn làm gì cả. Tôi đi đánh răng rửa mặt, soi mình trong gương, thấy hai mắt có vẻ quầng thâm rõ ràng. Thế là trước khi đi, tôi phải dặm mấy lớp phấn phủ mới có thể che đi được. Buổi sáng hôm ấy, lúc tôi đến trường, đã thấy cái Huệ ngồi cùng mấy người đồng nghiệp. Khi tôi bước đến, bọn họ đều quay ra nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn không mấy thân thiện. Sau đó, họ lại tiếp tục nói với nhau gì đấy. Tôi không nghe rõ họ nói những gì, nhưng dường như là những lời không tốt đẹp mấy. Vì chính ánh mắt mấy người đã nói cho tôi biết điều đó. Tôi mặc kệ, không quan tâm đi thẳng vào lớp dạy. Giờ ra chơi, tôi đụng mặt cái Huệ trong nhà vệ sinh. Tôi đã cố gắng lơ đi cái bản mặt trơ trẽn của nó rồi, nhưng nó lại mặt dày nói với tôi trước. Anh Đức không còn yêu em gái chị đâu. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi bảo thật, chị nên khuyên em chị sớm ly hôn để sớm giải thoát cho mình đi. Tôi nhìn cái Huệ, bộ nó thèm trai đến mức mất hết liêm sỉ như vậy sao? Tôi đáp, trần đời, tôi chưa từng thấy con tiểu tam nào mặt dày như cô. Cô nên nhớ, chúng nó vẫn là vợ chồng hợp pháp. Chuyện này mà để lộ ra ngoài, thì cả cái xã hội nó phỉ nhổ cô đấy. Nên biết điều thì tém tém lại chút đi. Cái Huệ nở nụ cười khinh khỉnh đáp, chị nói mà tôi thấy nhục dùm em gái chị mới chết đấy. Anh Đức ngoại tình, không phải em gái chị cũng nên có trách nhiệm hay sao? Nếu tôi là em gái chị, trước khi oán trách chồng mình và người thứ ba, thì tôi lại kiểm điểm lại bản thân vô dụng và không có sức hút. Hình như bọn trộm lúc nào cũng phủ nhận mình là một kẻ vô đạo đức và đổ tội cho việc chủ nhà không đóng cửa thì phải. À mà cũng đúng thôi, những đứa vô đạo đức mất nết thì có bao giờ nhận mình sai đâu. Bị tôi nói trúng tim đen, hai mắt cô ta long sòng sọc lên, vừa định nói gì đó thì tiếng trống trường vào giờ học vang lên. Tôi cũng mặc kệ cô ta, xoay người đi thẳng về lớp. Buổi chiều hôm đấy, sau khi tan làm, lẽ ra tôi phải đi đến thẳng nhà Quân để dạy cho Leon, nhưng mà trên đường đi tôi lại nhận được điện thoại của cái Ly. Qua điện thoại tôi có thể biết rõ nó đang khóc, giọng nó run run vang lên. Chị ơi, chị về chưa? Chị chưa, sao thế? Em vừa dẫn Bo đi khỏi nhà rồi, em không biết đi đâu cả nên đang đứng trước cửa phòng trọ chờ chị. Bỏ nhà đi? Tôi đoán chắc có lẽ nó vừa trải qua chuyện gì đó nên mới tới mức này. Chứ bình thường, con nhỏ này nó nhịn giỏi lắm. Hoặc cũng có thể, nó đã biết chuyện thằng Đức ngoại tình. Bò mới ốm khỏi xong, thời tiết về tối sương xuống sẽ rất hại cho người mới ốm dậy, nên tôi vội vàng bảo nó. Chị về luôn đây, cứ đứng đó chờ chị. Dạ vâng. Tắt điện thoại cái ly xong, ngay lập tức tôi gọi điện cho Hưng, nhờ anh chuyển lời tới Quân Hộ. Tối nay tôi bận, không đến dậy cho Leon được. Sau đó, tôi phóng xe về thẳng nhà. Lúc tôi về đến nhà, thấy hai mẹ con cái ly đang đứng trước cổng. Bên cạnh có cả mấy túi đồ đựng quần áo nữa. Tôi nhìn cái ly, hai mắt nó sưng húp và đỏ hoe, hình như nó đã khóc rất nhiều. Sau khi vào đến nhà, tôi mới hỏi, thế làm sao? Cái ly vừa khóc nức lên vừa đói. Chị ơi, anh Đức, anh ấy có người khác rồi. Chuyện thằng Đức có người khác, tôi đã biết nên không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, vì tôi cũng định tối nay dạy học về sẽ nói cho cái ly biết. Không ngờ chưa kịp nói, nó đã biết rồi. Tôi hỏi, sao mày biết? Là con hổ ly tinh kia gọi điện cho em. Nó còn gửi cho em mấy bức ảnh hai người bên nhau. Em cũng đã nói chuyện với anh Đức. Anh ấy thừa nhận hết cả rồi. Anh ấy bảo, anh ấy hết yêu em rồi chị ơi. Nghe cái ly nói, tôi thoáng chốc lặng người đi. Không nghĩ rằng, cái Huệ lại trực tiếp gọi cho cái ly như vậy. Liệu có phải vì sáng nay, tôi và nó nói nhau, nên đã chạm đến máu điên của nó. Mẹ sư, càng nghĩ càng thấy cay. Mẹ sư, càng nghĩ càng thấy cay. Mang tiếng nó làm giáo viên cùng nghề với tôi, mà phẩm chất đổi bại như vậy. Tôi thở dài nhìn cái ly, không biết làm sao để nó bớt đau, nên chỉ có thể an ủi. Thôi em à, người đàn ông mà đã ngoại tình thì không đáng một xu. Vậy thì tại sao mình phải tiếc một người không đáng một xu như vậy, trong khi mình là vô giá? Em hãy xem như vừa thải được một bãi rác, và chúc mừng con ả kia hốt được bãi rác mà em thải ra đi. Cải Ngân lắc đầu, nước mắt ẩn ẩn tuôn ra. Nhưng chị ơi, em đau lắm, đau lắm. Chị biết mày sẽ đau, không đau sao được khi bị phản bội. Chị cũng như mày, từng trải qua nên hiểu rất rõ. Nhưng bây giờ khóc lóc mãi, cũng có giải quyết được gì đâu. Mày phải cố gắng mạnh mẽ lên, đối diện với những con người bội bạc, càng phải ngẩng cao đầu. Hơn nữa bây giờ, mày còn có Bo, phải mạnh mẽ để bảo vệ con mình chứ. Cái ly im lặng không đáp, một lát nó mới bảo. Em biết rồi, tạm thời chị cho mẹ con em ở đây với chị nhá. Ừ, ở bao lâu cũng được, mày không phải lo, sau lưng mẹ con mày luôn có chị. Cái ly ngước mắt nhìn tôi, tự nhiên lại khóc lớn hơn, rồi ôm chầm lấy tôi. Em xin lỗi, xin lỗi. Tôi ngơ ngác nhìn nó, tự nhiên xin lỗi tôi không biết là ý gì. Chắc cũng có thể nó cảm thấy làm phiền đến tôi nên mới vậy. Một lúc sau, tôi đứng dậy đi vào bếp nấu cơm. Lúc dọn cơm lên, cái ly chỉ ăn vài hạt. Tôi ngồi xúc cho Bo ăn được một bát. Đêm đến, cái ly nằm sát góc tường, Bo nằm giữa hai chúng tôi. Lại một đêm nặng nề trôi qua. Cả đêm cái ly khóc rất nhiều, nhưng chỉ dám khóc trong âm thầm. Thỉnh thoảng không kìm nén được, mới nức lên một cái. Tôi im lặng không nói gì, để cho nó khóc chán đi. Nước mắt sẽ làm nó bớt đau hơn. Mấy ngày hôm sau, tôi vẫn đi dạy như bình thường. Mẹ con cái ly ở nhà tôi đến nay cũng được 5 ngày. Tôi không biết tâm trạng cái ly ổn hơn chưa, hay nó đang cố giả vờ để tôi thấy nó đã ổn. Nhưng một việc tôi thấy rõ là nó cũng đã ăn được hơn, bớt khóc hơn. Thằng Đức từ hôm mẹ con nó đi, cũng không hỏi thăm gì đến Bo, bố mẹ nó cũng vậy. Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, tôi lái xe đi thẳng đến nhà Quân để dạy học cho Leon. Lúc tôi tới cửa thì gặp cái Ngân. Cái Ngân nhìn tôi khó chịu bảo, nhà tao không phải là cái chợ, thích thì mày đến, không thích thì thôi. Mày nói thế là có ý gì? Mày nhận lời làm gia sư cho con trai tao kiểu gì đấy? Hai hôm vừa rồi đến lịch học của thằng bé mày không tới. Nếu mày cảm thấy dạy được thì dạy, không dạy được thì nghỉ đi, để vợ chồng tao mướn người khác. Hai hôm vừa rồi nhà tao có việc bận, tao cũng đã gọi điện xin phép rồi. Mày gọi cho ai chứ đâu phải gọi cho tao? Mày đang dạy cho con trai tao thì người mày cần xin phép là tao, vì tao là chủ nhà này, mày hiểu chưa? Con này nó đúng là bị điên rồi. Tôi biết nó không thích tôi dạy cho Leon nên đang cố tình sinh sự mà thôi. Tôi và nó đã 5 năm không liên lạc, còn số của nhau quái đâu mà gọi. Tôi trả lời thẳng. Tao không có số của mày, nhưng nếu mày muốn tao xin phép chính chủ thì cũng được thôi. Lần sau nếu tao nghỉ, tao sẽ gọi điện cho Quân. Anh ấy chắc là chủ nhà chứ nhỉ? Cải Ngân nghe tôi nói vậy, tức đến nghiến răng nói. Mày... Đúng lúc này, Leon từ trên tầng đi xuống, giọng thằng bé vang ra. A cô Nhi. Nhìn thấy thằng bé, những chuyện không vui của tôi bỗng chốc bay sạch sành xanh theo cơn gió. Tôi nở nhẹ nụ cười. Cô chào Leon nhá, con chào cô. Cải Ngân nghe xong, trợn quay sang nhìn Leon. Không biết có phải nó đang tức sẵn tôi rồi lây sang cả con mình không mà nó quát. Leon, ai cho phép con xưng con với người ngoài? Mẹ bảo sao? Con chỉ được xưng con với bố mẹ, còn người ngoài xưng cháu đã là lịch sự lắm rồi. Tôi thực sự không sao hiểu nổi cái cách dạy con ngớ ngẩn và ích kỷ như vậy. Thằng bé đang vui vẻ, nghe mẹ quát vậy, vẻ mặt bỗng trở nên ỉu xìu. Tôi nhìn thương vô cùng mà không làm sao được, vì đây là con của nó. Nó có quyền. Cuối cùng, để phá vỡ bầu không khí căng thẳng đấy, tôi chỉ có thể bảo, Leon, cô trò mình lên phòng học nhé. Dạ vâng ạ. Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc.